Động lòng lệ vụ, chương 32, giày thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Gia Di ngơ ngác nhìn anh, có chút kinh ngạc. Chu Tự Thâm nhìn cô hỏi, không bằng lòng hử? Cô vội vàng lắc đầu, vươn tay kéo cà vạt. Anh hơi cúi người để cô có thể dễ dàng chạm tới. Nhưng em chỉ biết thắt cách đơn giản thôi. Không sao, tôi không cần quá trịnh trọng. Được rồi, Khương Gia Di trả lời, bắt đầu tháo chiếc cà vạt đã lỏng, sau đó bắt chéo, thắt nút rồi buộc nó lại. Cô tập trung động tác trên tay mình, cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng ánh nhìn mạnh mẽ của Chu Tự Thâm khiến cô hơi bối rối. Cô có thể cảm giác được anh đang nhìn mình chăm chăm. Khương Gia Di bất giác mím chặt môi, hai má nóng bừng, lỗ tai cũng bị nhiệt truyền đến dần dần ửng đỏ. Trong phòng rõ ràng không nóng, nhưng cô cảm giác lòng bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy Lương Hà thắt cà vạt cho Khương Ngôn Đông, hành động rất tự nhiên, lộ ra sự ăn ý không nói nên lời. Vì vậy, trong nhận thức của cô, những việc làm như vậy chỉ xảy ra trong mối quan hệ thân thiết, đặc biệt là các cặp vợ chồng. Bây giờ cô đang làm vậy với Chu Tự Thâm, khó tránh khỏi cảm giác vi diệu. Nhưng cô không kháng cự, chỉ là hơi xấu hổ, vì anh không cho rằng hành vi này vượt quá giới hạn nên cô cũng không suy nghĩ nhiều. Ở phần đầu rộng của chiếc cà vạt cô móc ngón tay và kéo phần đầu này ra, sau đó từ từ đẩy nút thắt lên. Cà vạt được thắt lại thành hình, ngón tay cô áp vào cổ anh. Xuyên qua lớp áo sơ mi cô cảm nhận rõ ràng yết hầu anh chuyển động nhẹ. Khương Gia Di dừng lại một chút, không nhịn được ngước mắt lên. Thấy hành động này của cô, nụ cười bên khóe môi Chu Tự Thâm càng sâu, vẻ mặt như muốn nói cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, khiến cô vô cùng xấu hổ. Được rồi, với sự cố gắng của mình cô đã ép được chiếc cà vạt thẳng xuống. Anh nhìn xem có ổn không? Cà vạt chưa được thắt cẩn thận, phần cổ áo với cà vạt chưa gọn gàng, nhìn rõ ràng không hợp với người đàn ông luôn coi trọng bề ngoài. Nhưng cô sợ rằng nếu tiếp tục bản thân nhất định rất xấu hổ. Anh giơ tay chạm vào nó hai lần, em nói nó được rồi thì cứ để vậy đi. Cứ như vậy sao? Khương Gia Di sửng sốt, cái gì? Chu Tự Thâm đứng bên cạnh máy hát, tiếng nhạc dừng lại khi anh giơ tay cần lên. Nghe cô nói, anh quay đầu lại. Sao vậy? Thực ra, có thể sửa lại chút. Cô giơ tay lên hướng về phía cổ áo anh ngập ngừng nói. Nút thắt có vẻ hơi lệch, bên nào, anh cố gắng điều chỉnh, bên trái, thế này, không, không, dịch sang bên phải một chút. Chu Tự Thâm hơi cau mày dừng lại, dường như đang cân nhắc muốn sang phòng thay đồ sửa lại. Khương Gia Di chịu thua, hít sâu một hơi rồi bước về phía trước. Để em giúp anh, nghe vậy anh miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Được, nhưng khi nhìn xuống, anh cố kìm nén nụ cười trong mắt. Khương Gia Di ra hiệu cho anh cúi xuống như trước, cắn môi quan sát cẩn thận chỉnh lại nút thắt và cổ áo cho anh. Cô rất tập trung nên không để ý đến ánh mắt Chu Tự Thâm đang dần thay đổi. Anh nhìn từng động tác của cô như đang suy nghĩ điều gì đó. Những cảm xúc cần che đậy càng trở lên rõ ràng, hiện ra chút lưu luyến và tham vọng khó nói. Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng di chuyển, anh lặng lẽ cảm nhận từng động tác của cô, không nói một lời. Rất nhanh, cảm xúc đó đã biến mất. Tốt rồi. Khương Gia Di thở phào nhẹ nhõm sau khi xác định không còn gì cần sửa. Cầm phần cuối chiếc cà vạt, cô định đem nửa cà vạt còn lại nhét vào trong áo vest. Ngay khi cô đưa tay móc mép áo Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngực anh qua lớp áo. Trong giây lát cả người cô đều cứng đờ, kỷ niệm trong đêm nào đó bỗng chốc ùa về. Lần trước cô phát hiện mình vô thức để lại những vết sẹo trên ngực, bụng và lưng anh. Hết vết này đến vết khác trông còn thê thảm hơn so với vài vết bầm trên cơ thể cô. Anh không để tâm, cũng không hề nhắc đến chuyện đó. Âm thầm và bao dung để cô cào cấu, nuông chiều đến mức không thể buông tha. Hai má Khương Gia Di hơi đỏ lên, đang định lùi lại, cô theo bản năng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Tự Thâm, bàn chân vừa giơ lên liền hoảng sợ buông xuống. Anh cười nhạt nhìn cô chăm chăm, có chuyện gì vậy? Không có gì, cô thắt lại cà vạt một cách qua loa. Sau khi chuẩn bị tinh thần, cô lần nữa ngước mắt lên. Lần này, ánh mắt cả hai đều hơi ngừng lại. Ánh mắt anh thờ ơ cũng bình tĩnh, tồn tại cảm giác mạnh mẽ đến mức cô không thể thờ ơ. Ánh mắt ấy tựa như một cơn mưa mùa thu, giọt nước mưa lặng lẽ vòng quanh, nhẹ nhàng thấm đẫm, cuối cùng chỉ để lại một tấm thân ướt sũng bởi nước mưa. Hơi thở cô trở nên chậm và tắc nghẽn tựa như bông ẩm. Một lúc sau, Chu Tự Thâm mới đứng thẳng người lên. Anh đưa ngón tay thon dài lên nút thắt cẩn thận xoa nắn, khớp tay nhấp nhô rõ rệt, động tác tuy đơn giản lại có mùi vị khác lạ. Khương Gia Di không thể kìm lòng liếc nhìn tận hai lần, rồi lại thờ ơ quay mặt đi hướng khác trước khi quay đầu nhìn anh. Cô vô cùng tự giác ngồi trên sofa, hờ hững ho nhẹ một tiếng. hình như đã bị trì hoãn lâu rồi, chúng ta nên bắt đầu học thôi. Anh mỉm cười, vừa bước tới cô vừa sửa lại cổ tay áo mình. Sau đó, bầu không khí cô đọng bức bách dần phân tán, từ từ hòa chung với không khí bình đạm xung quanh. Khi Chu Tự Thâm ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt của anh có chút thay đổi. Sự dịu dàng giữa hai hàng lông mày đã biến mất, chỉ còn lại một chút nghiêm túc và điềm tĩnh, rất giống biểu cảm của anh trên sân khấu trong buổi tọa đàm ngày hôm đó. Cuối cùng cô cũng biết dáng vẻ của anh khi ngồi trước màn hình máy tính. Dạy thêm, cho mình, bắt đầu được không? Anh hỏi, cô gật đầu nhanh chóng. Được, màn hình máy tính sáng lên, Chu Tự Thâm bấm vào báo cáo tài chính, đầu bút chạm vào danh sách các con số trên màn hình. Vậy bắt đầu từ đây, chỉ cần dùng tập hợp số liệu này thành tài liệu và phân tích, sau đó cho tôi biết kết luận của em. Khương Gia Di biết rằng trình độ của mình không đủ để dễ dàng nhìn ra như Chu Tự Thâm. Nhưng vì thể diện, viện trưởng giới thiệu cô với anh bằng một câu. Đứng đầu khoa quản lý công nghiệp, cô cũng muốn thể hiện tốt nhất có thể. Cô chăm chỉ trả lời câu hỏi của anh, dòng suy nghĩ thật nhanh, sợ mình không theo kịp nhịp giải thích của anh. Sau đó cô mới nhận ra mình quá lo lắng về chuyện này, anh nói chậm rãi, giảng giải cẩn thận để cô có thời gian tiếp thu. Dù là một bản báo cáo phân tích nhưng những nội dung liên quan rất nhiều, mở rộng sang các vấn đề khác nhau. Chu Tự Thâm phân tích dữ liệu rõ ràng, dẫn dắt cô từng bước đi sâu vào vấn đề mà những lý thuyết và phương pháp trước nay cô chưa từng thấy. Những kinh nghiệm cô có được nhờ học tập đều bị anh vô tình nghiền nát. Khương Gia Di vốn rất chú ý lắng nghe, nhưng vào một thời điểm nhất định tâm trí cô đột nhiên rơi vào khoảng không trước mặt. Cô nhìn chằm chằm cây bút trên tay anh, khi khiêu vũ Chu Tự Thâm đem đến cho cô sự lãng mạn nhưng... Hiện giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự phấn khích và niềm vui của cô trở thành sự ngưỡng mộ và khâm phục. Hai cảm xúc đan xen và chồng chéo lên nhau, có điều gì đó đang nảy lên trong lòng cô. Cô không biết phải làm thế nào để nói lên cảm giác này. Người đàn ông với giọng nói nhàn nhạt trầm thấp, tâm trí Khương Gia Di bị gọi trở lại, sau khi nhận ra sự khác lạ từ anh. Em đang nghe, cô có chút ảo não, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Chu Tự Thâm không để ý điều đó, dừng lại một lúc, sau đó nhìn xuống và viết vài dòng lên giấy. Vụ này rất nổi tiếng trong ngành, em có thể xem lại một chút. Được, đến lúc nghỉ ngơi, cũng đã quá 5 giờ chiều. Sau khi Khương Gia Di thu dọn đồ đạc của mình, cô không nhịn được quay lại, nhỏ giọng hỏi. Hôm nay em biểu hiện thế nào? Cô nhìn vào mắt anh, có chút bất an nhưng nhiều hơn là mong đợi. Cô chăm chú nhìn anh, vẻ mặt hơi lo lắng. Chu Tự Thâm giật mình cúi đầu nhìn cô. Tại sao em lại quan tâm đến ý kiến tôi? Cô phồng má nói, bởi vì anh rất lợi hại mà. Sự sùng bái hiện rõ trong ánh mắt, khoảnh khắc sự nguy hiểm cận kề nhưng quá đỗi ngọt ngào. Giống như khi em học cùng các giáo viên khác, em cũng muốn được họ công nhận. Do dự một lát, Khương Gia Di nói thêm, chỉ là anh khác với họ. Chu Tự Thâm liếc nhìn, tâm trạng theo lời nói của cô mà lên xuống. Khác chỗ nào? Anh lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng khi anh muốn thăm dò suy nghĩ của cô lại thản nhiên nhìn đi chỗ khác, cúi đầu chỉnh lại váy, giọng điệu mang theo ý cười. Dù sao anh cũng không phải giáo viên chân chính mà, một lời nói dối tinh danh. Hai mắt Chu Tự Thâm tối sầm lại, bỗng nở nụ cười, anh nâng tay lên sờ đỉnh đầu, sau đó hơi hạ tay vén vài sợi tóc rối sang một bên, nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai cô. Lông mi Khương Gia Di khẽ run lên, bàn tay nắm chặt vạt váy. Cảm giác truyền từ mang tai đến sau gáy, sau đó lan rộng ra sống lưng. Anh tiến lại gần từ phía sau, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, áp chế cô vào lồng ngực, sau đó vươn tay ôm cô từ phía sau. Ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đưa lên vài lần, như đang lặng lẽ quan sát và nghiên cứu. Lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. Khương Gia Di cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người chồng lên nhau. Cô cảm nhận rõ từng đường gân dưới lớp da của anh, đầu ngón tay vô thức co lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa nhẹ bàn tay cô, Chu Tự Thâm bình tĩnh thu bàn tay, tiếp đó vòng tay đặt lên thắt lưng cô. Sau đó anh cúi đầu thở nhẹ bên tai và cổ Khương Gia Di. Anh ôm cô từ phía sau, cụp mắt nhẹ nhàng hôn xuống. Anh bật cười, có giáo viên nào đối với em như tôi không? Khương Gia Di cắn chặt môi tự hỏi tại sao động tác này lại khiến tim cô đập nhanh hơn, ngay cả tai cũng nóng như vậy. Cô tiếp xúc với anh đã lâu, không phải những hành động này đã đến mức quen thuộc trở nên miễn nhiễm rồi sao? Chu Tự Thâm đưa tay ra xa, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, giọng điệu khi nói rất lịch sự mang theo chút hối lỗi. Có lẽ anh cố ý làm như vậy hoặc chính anh cũng không để ý tới. Đáng tiếc hôm nay tôi không phải một thầy giáo tốt. Tôi sẽ dạy phần còn lại cho em vào thứ bảy. Tối nay có một buổi diễn tập rất quan trọng, cô phải gấp rút quay về trường để luyện tập. Khương Gia Di có cảm giác tê sau gáy. Thứ bảy, hai từ gần như đã trở thành một mệnh lệnh khiến cô phản ứng có điều kiện. Mỗi lời anh nói ra đều khiến cô trở nên vui vẻ, biến nó trở thành mục tiêu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đứng dậy, anh chạm nhẹ vào đầu cô, không quên khen ngợi sự cố gắng của cô ngày hôm nay. Hôm nay em biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng. Tối hôm đó, khi trở về nhà, Khương Gia Di hơi mệt mỏi vì buổi tổng duyệt. Tuy nhiên, khi về đến nhà bước chân của cô vẫn rất nhanh, không chỉ vô thức nhảy bước vào trong phòng khách cô còn ngân nga một giai điệu nào đó. Vui vậy, Trần Thiện ngạc nhiên, cậu luyện tập cả tối không thấy mệt sao? Mệt đương nhiên là mệt. Khương Gia Di nhìn về hướng cô cười nó coi như chuyện vừa nãy chưa xảy ra. Mình không nhớ rõ vũ đạo, vừa rồi đang tập lại. Nhưng vừa nãy cậu không giống khiêu vũ. Khương Gia Di giả vờ như không nghe thấy lời nói của cô, mệt mỏi liền nói một câu. Mình đi tắm, sau đó, cô chạy tót vào phòng tắm. Đêm nay cô có một giấc ngủ ngon, sau khi cả cơ thể mệt nhọc được xoa dịu trong bồn tắm nước nóng. Buổi sáng thức dậy cô không khỏi nhớ lại những bước nhảy, nụ hôn và những cử chỉ của người đàn ông tối qua. Bao gồm cả cách ôm lấy cô bằng một tay, nụ cười trầm thấp khi anh cố ôm lấy cô vào trong lòng. Càng tìm hiểu cô càng bị hấp dẫn bởi người đàn ông này. Điều này không liên quan đến những cảm xúc được thúc đẩy bởi ham muốn và hấp dẫn về thể chất. Khương Gia Di cứ vậy lăn đi lăn lại trên chiếc giường. Điều thôi thúc cô xuống giường là tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Một gói hàng ẩn danh được gửi đến, cô mở hàng trong những lời phàn nàn của Trần Thiện vì bị đánh thức. Bên trong là một gói đồ rất đẹp, mở đến đây, Khương Gia Di đã mơ hồ đoán được. Cô nín thở và nhấc nắp hộp lên, trong nháy mắt cả người choáng váng, một bất ngờ lớn. Hộp quà được bao phủ bởi nhung đỏ sẫm, bên trong chứa một chiếc giày. Bên dưới chiếc giày cao gót được trang trí bằng kim cương và pha lê, bên cạnh còn có một tấm bưu thiếp, trên đó là dòng chữ tiếng Anh ngắn gọn được viết tay. Phông chữ rất đẹp mắt, nét vẽ đậm chất cổ tích lãng mạn như một giấc mơ trở thành hiện thực. Cách chương.